người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 381 cảm tình ta là cho bú công cụ người A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 cái tiểu gia hỏa, rời đi bên này, tất cả đều chạy đi tìm Lâm Hiên ba ba, có thể để tiểu lão hổ, đi ra chơi sao? Có thể A, bất quá cần cho các ngươi một cái nhiệm vụ, muốn nhìn lấy tiểu lão hổ, không thể dẫn nó rời nhà. Biết rồi, ba ba, đồng đồng tỷ tỷ, giao giao tỷ tỷ, chúng ta đi mang tiểu lão hổ đi ra chơi. Tốt, đồng đồng cùng giao giao rất vui vẻ, có thể mang tiểu lão hổ đi ra chơi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể sờ sờ tiểu lão hổ lông tóc. Đồng đồng, giao giao, các ngươi cẩn thận một chút, cái kia tiểu lão hổ vừa thấy các ngươi, đừng thương tổn tới. Thái Thanh Thục bọn họ cũng lo lắng đề một câu. Ta biết, 6 cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ lần nữa đi tới tiểu lão hổ bên này, đương nhiên tới còn có trong đó một tên bảo tiêu, Giản Mịch. Dù sao các bảo bảo còn nhỏ, bọn họ không hiểu nhiều, vạn nhất bị tiểu lão hổ thương tổn tới có thể sẽ không tốt. Tỷ tỷ, giúp chúng ta mở cửa. Nhị bảo nhìn lấy Giản Mịch để cho nàng giúp đỡ chút. Được rồi, Giản Mịch gật gật đầu, đem tiểu lão hổ ngoài phòng ngủ cửa mở ra. Đại bảo, nhị bảo, đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy bên trong tiểu lão hổ, vỗ tay nhỏ. Lâm Bạch mau tới đây, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu lão hổ nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, phóng ra mau nhung nhung bắp chân, đi tới, ngẩng đầu lên, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Hì hì, ta cho ngươi biết bạn mới, đây là giao giao tỷ tỷ, đây là đồng đồng tỷ tỷ, đây là Vân Hiên đệ đệ. Lâm Bạch ngươi tốt. Ba tên tiểu gia hỏa, hướng về Lâm Bạch chào hỏi. Ngao ô, Lâm Bạch ngao ô một tiếng, xem như cho bọn hắn chào hỏi. Lâm Bạch chúng ta đi, chúng ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Cứ như vậy, một vị đại nhân, 6 cái tiểu gia hỏa còn có một đầu tiểu bạch hổ tại Tư Ninh công quán bên trong chơi đùa lấy. Quảng cáo, Thanh Thục tỷ, Mộng Vân tỷ, đợi thêm hơn một tháng, nhà ta 2 cái tiểu gia hỏa cũng chuẩn bị đọc tiểu học qua một thời gian ngắn, chúng ta không bằng cùng đi cho bọn hắn tìm một chút trường học. Dương Tử Di nhìn lấy Thái Thanh Thục hướng Mộng Vân hai người, mỉm cười nói. Có thể nha, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác cái này mấy tiểu tử kia, liền muốn lên tiểu học. Đúng vậy à, đúng rồi, nhà các ngươi Tam Bảo chuẩn bị cái gì thời điểm đến trường nha. Chúng ta thương lượng một chút, dự định để Tam Bảo sang năm đọc nhà trẻ, khi đó, có thể cùng Vân Hiên cùng một chỗ đọc nhà trẻ. Ai, cái này cảm tình tốt, đến lúc đó, Vân Hiên đi trong vườn trẻ đến trường, cũng cùng Tam Bảo có bạn. Thái Thanh Thục nghe thấy lời này, sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng gật đầu nói. Nếu như vậy, Tam Bảo cùng Vân Hiên cùng tiến lên nhà trẻ cũng có thể chiếu cố một hai. Nhà bọn hắn đưa bé này, không biết chuyện gì xảy ra, có một số việc có chút nhát gan. Cùng đồng đồng trước kia có chút không sai biệt lắm, nếu có Tam Bảo cùng Vân Hiên cùng tiến lên nhà trẻ cái kia hẳn là liền sẽ tốt hơn nhiều. Đến lúc đó, chúng ta để Tam Bảo, Vân Hiên, cùng đi đồng đồng, giao giao, đại bảo, nhị bảo, các nàng trước kia đã học qua lớp học phía trên nhà trẻ. 6 cái tiểu gia hỏa, mang theo tiểu bạch hổ, đi tới Lâm Hiên bọn họ bên này. Khi thấy cái này màu trắng tiểu bạch hổ lúc mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thầm nghĩ trong lòng, thật xinh đẹp một cái tiểu bạch hổ, đây chính là giá trị 2 ức tiểu bạch hổ sao? Ngao ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Hổ đi tới Lâm Hiên trước mặt dừng lại bước hoa, hướng Lâm Hiên ngao ô một tiếng. Nó đói bụng muốn uống nãi nãi, đi cho Tiểu Bạch Hổ chuẩn bị một bình sữa đi. Lâm Hiên hướng một bên người hầu gái nói, được rồi, Lâm tiên sinh, người hầu gái gật gật đầu, đi cho Tiểu Bạch Hổ chuẩn bị đi. Tự dưỡng viên trước khi đi, đã đem Tiểu Bạch Hổ bình thường muốn ăn thực vật những cái kia tất cả đều viết xuống dưới, cho nên Lâm Hiên bọn họ còn có trong nhà người hầu gái bọn họ tất cả đều biết Tiểu Lão Hổ bình thường cần ăn cái gì. Lâm Hiên cúi người, đem Tiểu Bạch Hổ ôm ở trên đùi của mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Tốt, đừng nóng vội, đã để người đi chuẩn bị, đợi lát nữa liền có thể ăn. Lâm Hiên, đây chính là ngươi vỗ xuống con hổ kia, thật xinh đẹp. Đúng thế, mụ mụ, nhà chúng ta cũng có thể dưỡng dạng này tiểu lão hổ sao? Giao giao chạy đến mụ mụ trước mặt dò hỏi. Ngài, bảo bối, nhà chúng ta nha, có thể nuôi không nổi loại này lão hổ a, rất đắt. Hướng Mộng Vân cười xấu hổ cười, sau đó lắc đầu nói. Tại sao vậy? Bởi vì a, con cọp này, giá trị 2 ức lấy nhà của chúng ta thế, rất khó dưỡng a, mà lại đây là lão hổ, có thể cùng mèo không giống nhau, đừng nhìn nó bây giờ còn nhỏ, nhưng là chờ sau khi lớn lên, một ngày nhưng muốn ăn rất nhiều thịt. Dạng này lão hổ, cũng chỉ có giống ngươi Lâm thúc thúc nhà bọn hắn gia đình, mới tốt dưỡng. bọn hắn một nhà, mặc dù là khoa học gia, nhưng là công tiền lương những cái kia cũng không nhiều, mà lại hoa 2 ức đi mua sắm một cái tiểu lão hổ, cũng không quá hiện thực. Vậy được rồi. Giao Giao nghe xong lời này, nhất thời liền thất vọng. Nguyên bản Đồng Đồng cũng muốn đến hỏi mụ mụ, nhưng là nghe được Hướng A Di Kiều nói này, lời đến khóe miệng thì thu về, nhà bọn hắn cũng nuôi không nổi loại này tiểu lão hổ. Rất nhanh, người hầu gái liền lấy tới đổi tốt sữa, đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên tiếp nhận bình sữa, đốt tiểu lão hổ, chờ uống cạn sạch bình sữa bên trong sữa về sau, tiểu lão hổ thì theo Lâm Hiên trên thân nhảy xuống. Cảm tình ta chính là một đốt sữa công cụ người đi. Lâm Hiên nhìn lấy cái này tiểu lão hổ đi xuống, không thể nín được cười cười. Ba ba, ta cũng có thể cho ăn tiểu lão hổ. Nhị bảo nghe thấy ba ba nói như vậy, vội vàng giơ tay lên nói. Quảng cáo, cái kia hôm nào, để cho các ngươi thử nhìn một chút có được hay không? Được rồi nha, giữa trưa, Lâm Hiên bọn họ ngồi ở trước bàn, quản gia đi tới cung kính dò hỏi. Tiên sinh, có thể phía trên bữa ăn sao? Có thể phía trên bữa ăn đi. Đúng, quản gia đẩy đến một bên, sau đó sắp xếp người phía trên bữa ăn. Rất nhanh, người hầu gái thì bưng tới đồ ăn, từng cái để lên bàn. Cái thứ nhất đồ ăn, là Phật nhảy tường, lại danh mãn vỏ hương, phúc thọ toàn thuộc Mân tự điển món ăn. Phật nhảy tường giàu có dinh dưỡng, có thể xúc tiến phát dục làm đẹp, trì hoãn giả yếu tăng cường sức miễn dịch chính là bồi bổ hàng cao cấp. Loại thứ hai, bách linh nấm đào hải sâm, đặc điểm tạo hình mới lạ, dinh dưỡng phối hợp hợp lý. Loại thứ ba, gà nước thấu vị bào ngư, cùng bảo kê đinh, chờ một chút thực vật, làm những thức ăn này, tất cả đều bị người hầu gái bưng đến trên mặt bàn về sau, quản gia nói một câu. Tiên sinh, các vị, mời chậm dùng. Sau đó liền lưu lại một tên người làm cái này ở chỗ này, mang theo những người còn lại, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy trên mặt bàn, những cái kia phong phú món ăn, những thứ này món ăn, nếu như là tại những cái kia khách sạn 5 sao bên trong ăn, không có mấy chục ngàn khối, hoặc là mấy chục vạn khối, căn bản bắt không được. Không nghĩ tới hôm nay đến Lâm Hiên trong nhà, làm khách một bữa cơm, thế mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy danh quý thực vật. Các vị, đừng khách khí, động đũa đi. Lâm Hiên nhìn lấy bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, mỉm cười, lập tức cầm đũa lên. Mọi người nhẹ gật đầu, cũng cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Ba ba, ta muốn ăn cái này. Mụ mụ, ta muốn ăn cái này. Cách chương.